Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 616, chương 869, Thương Khung Chi Nhãn. Giống giống, một đầu long hồn, biến ảo mà ra, theo này long hồn huyễn hóa ra đến. Tần Vân trên thân, một cỗ trí thượng lực lượng, cuồng bạo mà ra, Tần Vân nguyên bản thập trọng thần quân chi cảnh tu vi. Tại thời khắc này, vọt thẳng đến thập tam trọng thần quân chi cảnh. 49 đầu long hồn. Thành, một đạo tiếng hét phẫn nộ truyền đến. Tần Vân dưới thân, khối băng đập tan. 49 đầu long hồn. Theo Tần Vân trong cơ thể mãnh liệt mà ra. Vây quanh Tần Vân gào thét. Thật mạnh khí tức. Băng sơn vạn trượng bên ngoài. Tiện Khô Lâu cùng Tuyết Tùng. Đứng ở trong hư không, thiên hàn sơn lên Tần Vân, trên người khí tức, vô cùng đáng sợ, đột phá, Tần Vân trong mắt, hào quang rực rỡ vô cùng, tích lũy hơn một tháng, Tần Vân thứ 49 đầu long hồn, cuối cùng hình thành, nhưng này, bất quá là mới bắt đầu, 49 đầu long hồn hình thành, ý vị này Tần Vân thiên kiếp, muốn buông xuống, ầm ầm. Nhưng vào lúc này, thiên địa chấn động mãnh liệt, chỉ thấy hư không vô tận bên trong, thương khung phảng phất bị xé nát, cuồn cuộn sấm nổ, điên cuồng mãnh liệt tới. Cái kia hư không, càng là trực tiếp đập tan, rầm rầm rầm, toàn bộ thiên địa đều đang gầm thét, từng đạo sấm nổ âm thanh, tại toàn bộ thiên lan giới vang lên, thiên lan giới bên trong. Vô số cường giả, đồng thời mở ra hai con ngươi. Đây là vật gì? Thật mạnh uy thế. Chuyện gì xảy ra? Ngoặc kép, còn lại bát đại thần chủ. Thánh sơn chỗ sâu cường giả tuyệt thế. Từng cái, hai con ngươi hướng thiên hàn sơn nhìn lại. Thiên hàn sơn bên trên. Một bóng người, ngạo thị thương khung, tứ thập cửu thiên kiếp. Bản đế chờ ngươi, rất lâu. Tần Vân thanh âm, lãnh ngạo khôn cùng, hư không bên trong, xé mở hư không, liền hư không loạn lưu, cũng không dám tới gần. Từng cái vạn trượng vòng xoáy, tại hư không dung hợp lại cùng nhau. Cái kia vòng xoáy bên trong, tạo thành một đôi mắt, thương khung chi nhãn, vạn trượng bên ngoài, Tuyết Tùng kinh hô một tiếng. Cái này sao có thể? Tuyết Tùng trong mắt. Tràn đầy khó có thể tin, thương khung chi nhãn, đó là thiên địa con mắt, nghe đồn chỉ có thiên địa vô cùng nhân thần trung khóc đại ma đầu, mới sẽ khiến thương khung chi nhãn, này thương khung chi nhãn, khắc chế thiên hạ tà vật, thương khung chi nhãn, tới thật mau, thiên hàn sơn bên trên, Tần Vân đứng lẳng lặng, nhìn xem cặp mắt kia. Tần Vân trong mắt mang theo một vệt xem thường. Tần Vân dưới thân, lên vạn trượng thiên hàn sơn, đã hóa thành đất bằng. Cái kia mấy chục vạn năm đều không có hòa tan hàn băng. Tại thời khắc này, phảng phất là đậu hủ nát, hóa thành bột phấn, hư không uy áp, vô cùng đáng sợ. Ngươi, không nên tồn tại. Thương khung chi nhãn, nhìn chằm chằm Tần Vân. Trong mắt của hắn, mang theo một vệt sát ý. Không sai, đó là sát ý. Ha ha ha ha, vạn vạn vạn năm trước, ngươi nói bản đế không nên tồn tại, nhưng bản đế lại thành vì cửu thiên giới mạnh nhất đại đế. Vạn vạn vạn năm về sau, vẫn là ngươi, ở kiếp này, bản đế làm đạp toái thương khung. Người nào cũng đừng hòng ngăn cản ta. Ta... nhất định chứng hỗn độn thần đạo. Tần Vân thanh âm chấn động đến hư không ông ông tác hưởng. Thiên lan giới tại thời khắc này đều run rẩy lên. Đó là thương khung chi nhãn, cổ lão thương khung chi nhãn, đến cùng là ai đưa tới thiên địa phẫn nộ? Người này là ai? Nơi đó bị che cản thiên cơ. Ngoặc kép, từng đạo thần niệm hướng thiên hàn sơn quét tới. Nhưng đáng tiếc là, còn không có tới gần thiên hàn sơn, này chút thần niệm trực tiếp tán loạn, có chút võ giả nghĩ muốn tính toán Tần Vân thân phận. Càng là trực tiếp ói máu, bị cắn trả trọng thương. Tần Vân thân phận, liền tiện khô lâu đều đẩy coi không ra. Huống chi là này thiên lan giới võ giả. Hỗn độn thần đạo, này là không thể nào. Chết đi, đụng, cái kia thương khung chi nhãn. Hào quang tăng vọt, hào quang sáng chói, liền thần vương cường giả cũng không dám nhìn thẳng. Một cỗ vô cùng mênh mông lực lượng, chưa từng lên hư không bên trong, hướng Tần Vân trấn áp mà xuống. Oanh, toàn bộ Thiên Hàn Sơn biến thành một cái hố trời. Hố trời thấp, Tần Vân mặt mũi tràn đầy lạnh lùng đứng đấy. Tần Vân trong tay, thời gian chuyển luân, chậm rãi xoay quanh, hỗn độn thần khí, hư không bên trong, Tuyết Tùng lần nữa kinh hô một tiếng. Tiện khô lâu trong mắt cũng hào quang tăng vọt. Đây là thời gian thánh vương thời gian chuyển luân. Tiện khô lâu thanh âm âm u vô cùng. Thời gian thánh vương đó cũng là vô cùng cổ lão cường giả. Này thời gian chuyển luân ít nhất là cửu phẩm hỗn độn thần khí, thương khung chi nhãn. Đáng tiếc vùng trời này quá yếu. Tần Vân lãnh ngạo thanh âm vang lên. Sau một khắc, một thanh thần cung xuất hiện ở Tần Vân trong tay. Hai tay đáp cung, xạ nhật thần cung trực tiếp bị Tần Vân kéo thành trăng tròn. Tần Vân trong cơ thể 49 đầu long hồn, toàn bộ tràn vào thần cung bên trong. Cửu tinh liên châu, thương khung chi nhãn, phá, lãnh ngạo thanh âm, tại hư bầu trời vang lên. Chỉ thấy cái kia thần cung phía trên, chín đạo thần tiễn hình thành, hư không bên trong lóe lên chín đạo kim mang, một cỗ đáng sợ vô biên lực lượng hướng thương khung chi nhãn bắn tới. Đây là xạ nhật thần cung, thiên thị, tốt một cái thiên thị. Phanh, thần tiễn những nơi đi qua, hư không đập tan, cái kia thương khung chi nhãn càng là hóa thành đập tan. Thương khung chi nhãn nát. Tuyết Tùng trong mắt, hào quang rực rỡ vô cùng. Tiểu tử này, quả nhiên không có khiến ta thất vọng. Thân phận của hắn bị người che chắn thiên cơ. Trên người hắn, chắc chắn ẩn giấu đi vô số bí mật. Liền nhân tổ thiên thị đều cùng hắn nhắc lên quan hệ. Tiểu tử này sau lưng, chỉ sợ là một bàn lớn cờ. Tiện khô lâu, trong mắt u quang điên cuồng lấp lánh. Chủ nhân, chúng ta muốn hay không? Tuyết Tùng trong mắt lóe lên một vệt hàn mang. Này ván cờ càng lớn, bản tổ liền càng thích. Tiện khô lâu trong mắt u quang tựa hồ hồ thành một con mắt. Cái kia con mắt vô cùng quỷ dị, càng thích. Tuyết Tùng thân thể chấn động, thương khung chi nhãn nhanh như vậy liền nát. Trong hố trời, Tần Vân hơi hơi sửng sốt một chút. Thần cung uy thế, Tần Vân nên cũng biết, muốn phá thương khung chi nhãn, cái này căn bản liền không có khả năng, bởi vì này nắm thần cung, nhiều nhất cũng liền một thanh thiên thần khí, vừa mới xảy ra chuyện gì, mũi tên kia thật đáng sợ, đến cùng là ai, liền thương khung chi nhãn đều phá toái, thật mạnh uy thế, ngoặc kép, vô số cường giả. Nhìn lên trời Hàn Sơn bên trên, cái kia thần niệm điên cuồng quét tới, nhưng đáng tiếc là, vẫn là không nhìn thấy chút nào. Nhanh chóng đi Thiên Hàn Sơn, cấm thiên thần cung bên trong, cấm thiên thần chủ, cũng nhịn không được nữa. Quát lạnh một tiếng, mang theo 9 vị trưởng lão, biến mất không thấy gì nữa. Không ngừng cấm thiên thần cung, huyền thiên thần điện chung quanh tam đại thần cung đều tới, ong ong, theo thương khung chi nhãn tán đi. Hư không bên trong, kiếp vân tụ tập, thiên kiếp, cuối cùng buông xuống, kiếp vân kia vòng xoáy, bao phủ trong vòng nghìn dặm. Kiếp vân bên trong, càng là ẩn chứa một cỗ lực lượng hủy thiên diệt địa. Không đúng, thần cung bên trong có đồ vật. Tựa hồ phát hiện cái gì, Tần Vân thậm chí ngay cả hư không thiên kiếp đều không để ý. trực tiếp khoanh chân ngồi xuống tới. Oanh, thần tâm khẽ động, Tần Vân tâm thần xông nhập thần cung nội bộ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.